Konoha Chi Quang, chương 476, hợp tình hợp lý, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, cục thế ác liệt đến tất cả mọi người vô pháp tưởng tượng cấp độ. Trước đó này 50 vạn bạch Giê-xu đại quân, tuy nói số lượng càng nhiều, nhưng tinh thần bị Jiraiya nói mạnh nhất huyễn thuật trọng thương qua. Khống chế còn có thể miễn cưỡng giải thích được. Nhưng bọn hắn cái này 10 vạn ninja, võ sĩ, hiện tại chính là tinh thần sung mãn, khí thế như hồng thời điểm, loại trạng thái này cũng có thể bị huyễn thuật khống chế. Thực sự vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết, thậm chí, trong lòng bọn họ ẩn ẩn có chút bất an, nhìn đối phương này bình thản ung dung bộ dáng. Đây thật là hắn cực hạn sao? Nói không chừng lại tới một cái búng tay. Liền bọn họ đều bị khống chế đâu. Nghĩ tới đây, không ít người thân thể đều run rẩy đứng lên. Thấy thế, Mogusa một tiếng gầm thét. Cho ta thu hồi các ngươi này mất mặt bộ dáng. Hắn thực lực mạnh hơn cũng chẳng qua là một cái ảo thuật sư. Onoki nói theo. Không sai, ảo thuật sư bản thể cũng là hắn nhược điểm lớn nhất. Mọi người nghe được mừng rỡ. Đúng à. Chỉ cần đem đối phương bản thể giết chết, cái này huyễn thuật chẳng phải tự sụp đổ. Lúc này, Mifun lại là lớn tiếng nhắc nhở. Ngàn vạn không thể khinh thường. Aizen các hạ kiếm thuật cực kỳ mạnh mẽ. Thiết chi quốc không có người nào là đối thủ của hắn. Hắn tuyệt đối không phải là các ngươi coi là loại kia. Thân thể yếu ớt không chịu nổi ảo thuật sư. Tuy nhiên Obito trước đó liền cường điệu qua điểm này. Nhưng mọi người lúc ấy chú ý đều tại ứng đối như thế nào Nagato cùng Uế Thổ chuyển sinh trên đại quân. Biết cái này một tin tức cũng không có nhiều người. Bởi vậy, nghe được Mifun cảnh cáo về sau. Từng cái não từ có chút không rõ. Hắn không phải ảo thuật sư sao? Tựa như lãnh tụ đại nhân bản chức là y liệu nhẫn giả. Hắn một cái ảo thuật sư có siêu cường kiếm thuật cũng là hợp tình hợp lý. Điểm ấy biến cố còn dọa không ngã bọn họ. Kiếm thuật mà thôi. Chẳng lẽ lại còn có thể giống hắn huyễn thuật một dạng khủng bố. Quảng cáo. Cùng tiến lên. Không muốn cho hắn phản ứng thời gian. Mogusa giống giận. Một ngựa đi đầu sông đi lên. Aizen rút ra treo ở bên hông trường kiếm. Tiện tay chém ra. Mogusa toàn thân điện xà du tẩu, phảng phất một đoàn bạo tẩu chớp giật hình người, tiến vào lôi độn chakra hình thức về sau, toàn thân hắn phòng ngự tốc độ đều tăng lên tới mức cực hạn. Vậy mà dựng thẳng lên thủ đao nghênh đón, oanh, thủ đao cùng trường kiếm va chạm chỗ, liền không gian đều tạo nên gợn sóng, sóng xung kích hướng về bốn phía bức xạ. Cái này rằng co cũng không có tiếp tục bao lâu. Thật là nhanh tốc độ. Thật là cường lực lượng. Mogusa trong lòng hiện lên cái này nhất niệm đầu. Sau đó liền toàn thân phun máu bay rớt ra ngoài. Aizen có thể nhìn thành là một cái tiểu hào thập vĩ. Cùng thập vĩ so đấu lực lượng. Hạ chàng đương nhiên sẽ không tốt bao nhiêu. Ngược lại bay trở về Mogusa nắm qua một cái ốc sên thả ở trên người. Sau đó lớn tiếng nhắc nhở, tuyệt đối không nên cùng hắn liều mạng, càng không muốn mạnh mẽ đón lấy hắn chạm kích. Mọi người khóe miệng giật một cái, bọn họ lại không phải là đồ ngốc, hoặc là cùng người nào đó một dạng mãng phu. Loại này xem xét liền rất lợi hại công kích, bọn họ đương nhiên sẽ không ngu đến mức qua đón đỡ. Thừa dịp Aizen đánh bay lôi ảnh thời khắc. Lặng yên trốn đến hậu phương Onoki đưa tay một cái Jinten. Trần độn bắn ra. Nhưng mà, Aizen giống như là sau lưng mọc ra mắt một dạng. Cũng không quay đầu lại. Chỉ là bình tĩnh bên cạnh hạ thân thể. Liền đem Jinten, trần độn tránh thoát qua. Tiếp theo, Aizen thân hình lóe lên. Tại Onoki rung động trong ánh mắt thoáng hiện đến bên cạnh hắn. Huy kiếm chém xuống. Onoki chính muốn tránh, nhưng thân thể tựa như cùng tư duy tách rời một dạng. Vậy mà vô pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy trường kiếm chạm hướng mình đầu. Muốn chết sao? Onoki dạng này cảm khái. Đột nhiên phát giác kiếm nhận ở giữa không trung trì trệ phút chốc. Cũng chính là cái này phút chốc trì trệ. Để không bay tới đem hắn mang đi. Rời đi Aizen phạm vi tầm mắt về sau. Onoki rốt cục khôi phục quyền khống chế thân thể. Không đại nhân, nhờ có, chờ một chút, tay trái ngươi, không cánh tay trái bộ vị trống rỗng. Hiển nhiên là tại cứu hắn thời điểm bị địch nhân chặt đứt. Không cũng không thèm để ý, ta hiện tại là uế thổ chuyển sinh. Cánh tay không chả có thể lại dài. Nhưng các ngươi liền phải cẩn thận. Nghe vậy, tất cả mọi người là tâm thần nặng nề. Tại bọn này mạnh vây quanh tình huống dưới. Bọn họ thăm dò giao hợp phong hai lần. Một lần lôi ảnh bị trọng thương. Một lần càng làm cho thổ ảnh không có sức hoàn thủ. Thậm chí tại mấy vị ảnh giả cứu viện tình huống dưới còn chém tới nhị đại thổ ảnh một tay. Đơn giản mạnh ngoại hạng. Aizen ánh mắt cũng không có đặt ở không cùng Onoki trên thân. Mà chính là nhìn về phía một bên. Từ độn, xem ra ta lần sau phải dùng kiếm gỗ. Bị hắn để mắt tới. Tam đại phong ảnh còn tốt. Rasa lại có chút tê cả da đầu. Không thấy nhị đại thổ ảnh hạ chàng sao. Có hắn cùng tam đại phong ảnh ở một bên thực hiện ảnh hưởng còn bị chém đứt một cánh tay. Riêng là Onoki còn đang lớn tiếng nhắc nhở. Tuyệt đối không nên nhìn thẳng ánh mắt hắn. Trong hội huyễn thuật, liền Onoki loại này đỉnh cấp cường giả cũng sẽ bên trong huyễn thuật. Trong lòng mọi người giật mình, nhưng rất nhanh lại cảm thấy đương nhiên. Đối phương phạm vi lớn huyễn thuật có thể khiến mấy chục vạn người bên trong chiêu. Hiện tại đơn độc sử dụng huyễn thuật, hiệu quả tuyệt đối mạnh đến đáng sợ. Bất quá, cái này liền càng thêm khó mà ứng đối. Lấy đối phương này cực kỳ cường hãn kiếm thuật, còn không thể nhìn thẳng ánh mắt hắn. Căn bản không có mấy người có thể làm được. Cũng may, Minato nhanh chóng trong đám người xuyên toa, lưu lại thuật thức. Các vị tiền bối yên tâm, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta hội kịp thời mang các ngươi rời đi. Quảng cáo, có phi lôi thần cam đoan, mọi người thoáng buông lỏng. Sau đó, mạnh nhất hơn 10 vị ảnh giả đồng thời phóng tới địch nhân. Người khác thì là vòng thành một vòng, đem những tấn công đó biển người cách trở bên ngoài. Dù sao địch nhân không gian xung quanh hữu hạn. Nếu thật là 2.000 người cùng một chỗ vây công, phần lớn người khả năng đến sau cùng đều sờ không tới địch nhân một chút. Giao đấu hơn 10 vị ảnh cấp cường giả vây công, Aizen tuyệt không kinh hoàng. Hắn cảm giác cực kỳ mạnh mẽ. Dù là nhắm mắt lại đều có thể cảm giác được bọn họ nhất cử nhất động. Lại thêm cái kia cường đại thần kinh phản ứng cùng thân thể tốc độ. Dễ như trở bàn tay liền đem bọn hắn công kích tránh thoát. Thậm chí còn có thừa lực làm ra phản kích. Lộ ra thành thạo. Mười mấy giây quá khứ. Mọi người cháy bỏng bất an. Bọn họ có thể toàn lực tiến công. Vạn Mako M là xây dựng ở người khác nỗ lực ngăn cản đại quân điều kiện tiên quyết. Giờ phút này. Này 600.000 người chính kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên hướng tổ kiến phòng tuyến mọi người bổ nhào qua. Những ma vật đó đại quân còn dễ nói. Có thể bị khống chế quân đội bạn đâu. Bọn họ thực sự không thể đi xuống ngoan thủ. Cái này một tới hai đi. Bọn họ sinh tồn không gian bị không ngừng áp xúc. Mắt thấy tình thế trở nên càng ác liệt. Trong đám người, Fugaku hạ thấp giọng hỏi. Shisui. Người cấm ảo tưởng lĩnh vực làm cho mọi người tỉnh lại sao? Shisui cười khổ nói. Ta lĩnh vực chỉ có thể bao trùm bằng vào ta làm trung tâm bán kính 10 mét tròn. Cùng hắn huyễn thuật bức xạ phạm vi đơn giản ngày đêm khác biệt. Dạng này a, Fugaku thở dài. Chợt nói. Vậy ngươi trước dùng biến thân thuật cải biến hình dạng. Không muốn gây nên hắn chú ý. Đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến công. Chờ tới gần bên cạnh hắn 10 mét thời điểm tái phát động lĩnh vực. Shisui gật gật đầu. Đang chuẩn bị nói chuyện. Đứng ở một bên Itachi xen vào nói. Ta cũng cùng đi. Mời đọc truyện. Bí ẩn.